Vũ Nặc, ngươi cảm thấy buồn cười không? Tô Vũ Nặc che miệng nói, Bạch Cực Nhạc động một ngón tay liền có thể giết hắn. Hắn lợi hại như vậy. Ta lúc ấy nhưng làm hắn đánh cho rất là chật vật đâu. Tô Bạch Y cất cao giọng nói. Ở trong mơ. Tô Chiết nhếch miệng. Tô Bạch Y suy nghĩ một chút, thật sự chính là ở trong mơ. Tô Chiết cười cười, nhúng tay đem Tô Bạch Y đỡ lên. Xem ra người cũng là không có luyện võ thiên phú người, giống như ta. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Thật tốt luyện một chút vượt qua ta vẫn là có cơ hội. Đợi một thời gian thiếu chủ chi vị vẫn là ngươi. Ngươi thật sự không có luyện võ thiên phú. Tô Bạch Y xoa bàn tay của mình, không tin hỏi. Ta Tô gia trước gia chủ Tô Hàn, 9 tuổi vào Thu Thủy, 10 tuổi xưng Phù Diêu, 11 tuổi liền phá hai cảnh, đến cái kia võ đạo đỉnh phong, 16 tuổi xuống núi lúc đã thiên đạo ba cảnh kỳ nhân. Ta năm nay 28, đã dừng lại tại phủ giao cảnh dòng dã 10 năm. Dĩ nhiên là thiên phú không tốt. Tô Chiết ngữ khí có vẻ hơi đương nhiên. Tô Bạch Y cao mày nói, phù giao cảnh, đặt ở Duy Long Sơn dưới, đã sớm có thể khai tông lập phái. Khả xảo, ta hết lần này tới lần khác là trên núi người. Tô Chiết nhún vai, chỉ là Thanh Minh Viện bên trong, cũng không dưới 10 người có thể giết ta. Thiếu chủ, Tô Tiểu Lục trở về. Tô Vũ Nặc bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Tô Chiết quay đầu, ồ, lão gia tử nói thế nào? Tô Tiểu Lục quỳ một chân trên đất, trả lời, lão gia tử nói. Hắn nếu là rời núi, động tĩnh quá lớn, tha cho hắn chuẩn bị mấy ngày, khoảng thời gian này liền thỉnh cầu thiếu chủ chiếu cố tốt khách nhân. Tốt a, tốt a. Tô Chiết hơi không kiên nhẫn mà xoa huyệt thái dương, cái kia áo trắng huynh đêm nay không ngại ngay ở chỗ này ngủ lại, chúng ta cầm đuốc soi tâm tình. Ta vẫn là về trước phía trên a. Nghe tới đêm nay không gặp được cái kia trong truyền thuyết lão gia tử, Tô Bạch Y có chút tiếc nuối, nhưng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, tối nay, quấy dày. Ngươi a, quá khách khí. Tô Chiết vỗ vỗ Tô Bạch Y bả vai, đã sớm đã nói với ngươi, nơi này là nhà của ngươi. Nghe tới nhà, cái chữ này, Tô Bạch Y ánh mắt bên trong có hơi hơi ba động, Tô Vũ Nặc chú ý tới này tia chấn động, thần sắc hơi đổi. Ta đưa Tô công tử trở về đi. Tô Vũ Nặc ôn nhu nói. Tốt, như lão gia tử bên kia chuẩn bị kỹ càng, lại thỉnh Tô công tử xuống. Mặt khác, mấy ngày nay, các ngươi tận lực không nên rời đi Ngọa Long trấn, mặc dù Thượng Lâm Thiên Cung chưa từng tham dự Ngọa Long trên trấn chuyện. Nhưng nơi này che kín phù sinh túy mộng lâu đầu nhãn tuyến, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Chiết nhắc nhở. Minh Bạch. Tô Bạch Y ôm quyền. Luyện võ a, thiên phú không tốt, cũng muốn chăm chỉ chút. Tô Chiết thấm thía thở dài một tiếng. Thiếu chủ hôm nay lời nói cũng thật nhiều. Tô Vũ Nặc nắm qua Tô Bạch Y tay, mang theo hắn quay người đi chậm chậm mà liền rời đi. Vũ Nặc cô nương, Vũ Nặc cô nương, chính ta có thể đi. Tô Bạch Y cố gắng muốn đem tay rút trở về. Nhưng Tô Vũ Nặc lại càng bắt càng chặt. Ngươi chạy mau mau, không phải vậy thiếu chủ nhưng là không thả ngươi đi. Hắn chờ các ngươi rất nhiều năm, khẳng định phải vội vã đem thiếu chủ chi vị tặng cho ngươi. Tô Vũ Nặc cười nói, thiếu chủ chi vị không tốt sao? Tô Bạch Y không hiểu, có thể trưởng quản Tô gia lớn như vậy tài phú. Có thể thiếu chủ ngại phiền phức đi, ai biết được. Bất quá mỗi cái Tô gia người đều rất có tiền, không làm thiếu chủ cũng được. Tô Vũ Nặc nhún vai, trừ ta. Vì cái gì? Tô Bạch Y hỏi, bởi vì ta không phải Tô gia người a, ta là thiếu chủ tại ven đường kiếm về. Vũ Nặc mang theo Tô Bạch Y chạy đến chỗ kia hồ nước bên cạnh, bỗng nhiên ôm chặt lấy Tô Bạch Y. Tô Bạch Y vội vàng giơ hai tay lên, ngươi lại làm cái gì? Tô Vũ Nặc tay phải đi lên nhẹ nhàng ném ra một hạt cục đá, phía trên tấm ván gỗ bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng, một sợi dây thừng rủ xuống. Tô Vũ Nặc hướng về phía dây thừng chép miệng, bắt lấy dây thừng, chúng ta đi lên. Tô Bạch Y suy nghĩ một lúc. Ta một người đi lên là được a, ngươi tại sao phải cùng ta cùng một chỗ? Ai, thật sự là không có ý nghĩa nam nhân. Tô Vũ Nặc than nhẹ một tiếng, đẩy ra Tô Bạch Y, xoay người qua, đúng, sư tỷ của ngươi nhìn rất đẹp sao? Tô Bạch Y trả lời không chút suy nghĩ, đẹp mắt. Sao ta còn tốt nhìn? Tô Vũ Nặc chậm rãi hỏi. Tô Bạch Y ngược lại là trả lời rất gấp, đó là đương nhiên. Tô Vũ Nặc sững sờ, ngay sau đó giận dữ, từ trong ngực ném ra một thanh tiểu chủy thủ. Đem sợi dây kia cho chặt đứt, chính mình nhảy tới. Nha! Tô Bạch Y thanh tỉnh lúc võ công mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là khinh công thế nhưng là rất được Tạ Khán Hoa chân truyền. Khán Hoa chân truyền, nhẹ nhàng điểm một cái đủ, liền đã bay trở về đến khách sạn bên trong. Thật là một cái nam nhân đáng ghét. Tô Vũ Nặc dùng sức dẫm một cái đủ. Khoảng cách Ngọa Long trấn ngoài trăm dặm trên quan đạo, một trận màu đỏ thắm xe ngựa ngay tại đi nhanh, tay cầm dây cương sa phu tay hơi có chút run rẩy, phía sau hắn toa xe bên trong. Một nam một nữ kia không biết đang luyện cái gì tà môn công pháp, dọc theo con đường này lại dẫn tới không ít chân cầm mãnh thú. Đáng sợ nhất chính là một canh giờ trước, lại có một cái đen tuyền đại hổ theo xe ngựa đi gần 10 dặm đường. Bất quá những này mãnh thú nhưng lại không lên trước quấy rầy, mà càng giống là tại hai bên toa xe bên trong, Nam Cung Tịch Nhi trên thân tử khí lưu chuyển, Tiêu Dao Tiên bỗng nhiên hít một hơi, càng đem cái kia tử khí tất cả đều hút vào trong bụng, cuối cùng trong ánh mắt hiện lên một đạo tử quang, hết thảy liền trở về tại bình tĩnh. Trong cơ thể ngươi cái kia cỗ loạn động khí tức, ta đã thay ngươi điều hóa đi. Tiêu Dao Tiên chậm rãi nói. Nam Cung Tịch Nhi xoa xoa mồ hôi trên trán, đa tạ tiền bối. Ta ra ngoài tư tâm, rót vào một điểm ta công pháp cho ngươi. Tiêu Dao Tiên đứng người lên, bất quá ta hy vọng ngươi đời này cũng sẽ không có cần dùng nó thời điểm. Nam Cung Tịch Nhi nhíu mày, công phu gì? Đến lúc đó ngươi liền biết. Tiêu Dao Tiên xốc lên màn che, mà bây giờ, ta nên đi. Đi đâu? Nam Cung Tịch Nhi cả kinh nói. Ta với các ngươi khác biệt, nhất định là không thể cùng làm được. Ta, cũng có chính ta ân oán muốn. Tiêu Dao Tiên nhìn phía xa tòa kia lờ mờ có thể thấy được núi cao, ta muốn đi Duy Long Sơn, chiến bạch cực nhạc. Chương 178, quyết chiến. Thượng Lâm Thiên Cung, Phù Sinh Lâu. Bạch cực nhạc từ mái nhà phía trên đi xuống, hai tên cùng hắn một dạng người mặc áo trắng nam tử đứng ở dưới lầu cùng nhau đợi. Một người áo trắng thượng thêu lên một con phi long, một người áo trắng thượng thì là một cái tiên hạc. Phù Sinh Túy Mộng Lâu bộ lâu chủ Bạch Long, Bạch Hạc, bọn hắn đã sớm hơn những người khác một bước trước quay về Duy Long Sơn. Long tiên sinh đã chiến tử, lục đại phái đồng thời thu binh hồi phủ, Thanh Minh Viện tất cả ngoại phái đệ tử đến Long tiên sinh trước khi chết di mệnh, đa số đã quyết định bất quy sơn. Bạch Long đem vừa lấy được ác ma thành tình hình chiến đấu báo cho Bạch Cực Nhạc. Bạch Cực Nhạc sau khi nghe thần sắc đồng thời không có nửa điểm ba động, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trên núi những cái kia đâu. Thanh Minh Viện đã đóng cửa sân, mấy vị phó tọa đóng cửa không ra, đoán không ra tâm tư của bọn hắn. Bạch Long trả lời. Bạch Cực Nhạc nở nụ cười gằn, tâm tư của bọn hắn không cần đoán, giờ phút này tất nhiên là mờ mịt không tự, đang chờ ta đi tìm bọn họ, sau đó lập một cái mới thủ tọa, xây một cái mới Thanh Minh Viện. Bạch Hạc khóe miệng khẽ nhếch, cho nên đi sao? Tự nhiên không đi. Long tiên sinh mang xuống núi đều là chân chính tinh nhuệ, mà trên núi những này, đã dỉ xét a. Bạch Cực Nhạc nhẹ rung trường bào, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, là hắn. Bạch Long cũng xoay người, chau mày, hắn làm sao tới rồi? Bạch Hạc công lực không bằng bọn hắn, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức đang đến gần, nghi ngờ nói, là ai? Là ta. Thanh âm tại vân tiêu trên không vang lên. Phanh, đến một tiếng, có một người rơi vào bọn hắn xa xa tòa kia trên nhà cao tầng. Cao lầu lâu năm không người, lại một nháy mắt có chút lung lay sắp đổ. Người kia thở dài, mắt thấy cái kia cao lầu lên, mắt thấy nay lâu đem đạp a. Tiêu Dao Tiên. Bạch Hạc nhận ra đứng ở đằng xa Vụ Vũ lâu phía trên người, hắn lại vẫn dám về Duy Long Sơn. Bạch Cực Nhạc ngẩng đầu lên, cùng Tiêu Dao Tiên ngóng nhìn tương đối. Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, đông đảo đệ tử cũng nghe được cái kia âm thanh hét to, từ trong mộng giật mình tỉnh lại, nha mình lầu viện bên trong chạy ra. Là Vụ Vũ lâu nhị lâu chủ. Hắn không phải nhập ma, trốn xuống núi sao? Hắn như thế nào sẽ còn trở về? Hắn như thế nào còn dám trở về? U ngục bên trong, Tạ Khán Hoa đột nhiên kinh ngồi dậy, hắn vội vàng hỏi cái kia u ngục chỗ sâu lão nhân, tiền bối, ngươi vừa rồi nhưng nghe được có người nói chuyện. Lão nhân thật cũng không ngủ, trả lời. Nghe tới, cái kia một tiếng hét to chân khí 10 phần, là cao thủ. Nhưng chân khí không tục, là người sắp chết. Đáng chết. Tạ Khán Hoa đứng lên, đi đến song sắt bên cạnh, hắn làm sao tới rồi? Hắn là bằng hữu của ngươi. Lão nhân hỏi. Đã từng là huynh đệ của ta. Luôn luôn trầm ổn Tạ Khán Hoa, tại u ngục bên trong vừa đi vừa về bồi hồi đứng lên. Hắn vẫn là như vậy xúc động, một người tới Thượng Lâm Thiên Cung, chẳng phải là muốn chết sao? Là tới cứu ngươi a. Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ. Ai muốn hắn cứu? Tạ Khán Hoa dùng sức một quyền đánh vào song sắt phía trên, nhưng song sắt chỉ là kịch liệt rung động trong chốc lát, đồng thời không có nửa điểm vỡ tan. Đây là ta Tô thị nhất tộc dùng cứng rắn nhất thiên vẫn thạch đúc thành, chính là dùng lợi kiếm cũng chém không đứt. Lão nhân trầm giọng nói. Tiền bối ta nhớ được ngươi đã nói ngươi có thể đi ra biện pháp. Tạ Khán Hoa vội la lên. Lão nhân nhẹ gật đầu, nhưng chỉ là dựa dẫm vào ta ra ngoài. Người cái kia một gian, ta không có cách nào. Tạ Khán Hoa trầm mặc một lát, ngay sau đó bỗng nhiên vung ra một trưởng, lại cách hơn 10 trượng khoảng cách trực tiếp đem u ngục ngoại môn cho mở ra. Dạ Phong chảy ngược đi vào, Tạ Khán Hoa cao giọng hét lớn, Vương Thiên Bá, ngươi cái này Vụ Vũ lâu tội nhân, ngươi cút cho ta xuống núi. Ai cho phép ngươi trở về? Vụ Vũ lâu bên trên Tiêu Dao Tiên hai chân mềm nhũn, kém chút từ trên nóc lầu tuột xuống, hắn cả giận nói, ai cho phép ngươi bảo ta bản danh? Hoặc là liền làm vua của ngươi Thiên Bá. Trốn ở cái kia trong mai rùa đời này đừng đi ra, hoặc là làm ngươi Tiêu Dao Tiên, trên trời dưới đất mọi thứ không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại chạy lên núi, đưa cái gì chết? Tạ Khán Hoa mắng. Ai nói ta là tới chịu chết? Tiêu Dao Tiên cất cao giọng nói, ta là tới cứu ngươi. Chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta đối với ngươi dư tình chưa hết. Ta có thể đi đại gia ngươi à? Luôn luôn lấy nho nhã xưng Tạ Khán Hoa sớm đã vứt bỏ hình tượng của mình, cùng cái kia Vụ Vũ lâu bên trên Tiêu Dao Tiên giống như là hai cái trợ búa dã hán đồng dạng mà mắng nhau. Những cái kia chạy đến vây xem Thiên Cung đệ tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, mà niên kỷ khá lớn những cái kia tất cả đều hiếm thấy lộ ra mấy phần nụ cười. Cực kỳ lâu trước kia Thượng Lâm Thiên Cung, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe tới hai người này mắng nhau. Ngay lúc đó Thượng Lâm Thiên Cung vừa mới tạo dựng lên, đại lượng tuyển nhận họ khác đệ tử. Mọi người xen lẫn trong cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, mắng nhau đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Mà bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung, được xưng là Võ Lâm Chí Tôn, cao cao tại thượng, lại càng ngày càng trở nên băng lãnh, mỗi tiếng nói cử động đều cần chú ý cẩn thận. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đánh. Tiêu Dao Tiên mắng, Thượng Lâm Thiên Cung hiện tại không có quy củ như vậy sao? U ngục bên trong phạm nhân, có thể như vậy gióng trống khua chiêng mà mắng chửi người sao? U ngục thủ vệ rốt cục phản ứng lại, lập tức tiến lên đóng cửa lại. Tạ lâu chủ, đừng có lại hô. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tạ Khán Hoa nắm chặt nắm đấm. Ngươi không cần như thế. Lão nhân chậm rãi nói. Tiền bối ý gì? Tạ Khán Hoa hỏi. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, hắn đã là người sắp chết. Lão nhân khẽ thở dài, cho nên hắn chuyến này, chính là tới chịu chết. Một người chịu chết, nhất định là nghĩ lựa chọn chết tại chính mình nhất quyến lũ kia, chết tại chính mình người thân cận nhất bên cạnh. Cho nên hắn trở về. Trở lại nơi này. Tạ Khán Hoa vô lực ngồi xuống, tiền bối là như thế nào nghe ra hắn là người sắp chết. Hắn luyện ta lưu lại võ công. Lão nhân trầm giọng nói, môn kia võ công, luyện đến đệ cửu trọng, vốn là muốn chết. Trừ phi, Tạ Khán Hoa sững sờ. Giết rất nhiều rất đạt được nhiều người, tựa như năm đó ta đồng dạng. Lão nhân sâu kín nói, xem ra Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, có người tại vải rất lớn tổng thể cục A. Tạ Khán Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ năm đó hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma chính là bị người dẫn dụ? Bạch Cực Nhạc. Không còn Tạ Khán Hoa thanh âm quấy nhiễu, Tiêu Dao Tiên cúi đầu nhìn xem thân ảnh màu trắng kia, ân oán của chúng ta, cũng nên tại hôm nay chấm dứt. Bạch Cực Nhạc nhàn nhạt nói ra, giữa chúng ta chưa bao giờ có cái gì ân oán. Đều là chính ngươi lựa chọn. Bất quá ngươi nếu là một lòng chịu chết, như vậy ta nguyện ý thành toàn ngươi. Xuân Phong lâu bên trên, người mặc trường bào màu xanh sẫm Hách Liên Tập Nguyệt đi ra, Thiên Bá. Đừng gọi ta bản danh. Tiêu Dao Tiên cả giận nói, Hách Liên Tập Nguyệt món nợ của ngươi, ta một hồi cùng ngươi tính toán. Rời đi nơi này. Hách Liên Tập Nguyệt trầm giọng nói. Tiêu Dao Tiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, không, đi. Chương 179, gió nổi. Thế gian vốn không Tiêu Dao Tiên, duy ngươi tuyệt thế vương bá quyền. U ngục bên trong, Tạ Khán Hoa vẫn như cũ thấp giọng mắng. Bạch Cực Nhạc như thật dễ đối phó như vậy, Hách Liên đã sớm xuất thủ. Thân ở giang hồ, nếu chỉ chiến chính mình thắng được qua người, cái kia còn xông cái gì giang hồ? Lão giả hừ lạnh nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi người bạn này có cơ hội thắng. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tạ Khán Hoa cau mày nói, bởi vì cầu mong gì khác chết. Cầu người người, không chỗ sợ, là đáng sợ nhất. Lão giả chậm rãi nói, mà ngươi nói cái kia Bạch Cực Nhạc, hắn bây giờ đã là Thượng Lâm Thiên Cung đệ nhất nhân, như vậy hắn không nỡ sự vật cũng quá nhiều. Dạng này người, rất dễ đối phó. Tiền bối ngươi sai. Tạ Khán Hoa lắc đầu nói, ngươi chưa từng gặp qua Bạch Cực Nhạc, hắn tuyệt đối không phải có thể theo lẽ thường phán đoán người. Mặc dù những năm này ta cũng một mực không cách nào nhìn thấu hắn, nhưng ta biết hắn tuyệt đối là có thể bỏ đi hết thảy người, thậm chí ta cảm thấy Thượng Lâm Thiên Cung trong lòng hắn, đều không đáng nhắc lên. Hắn tựa như là trên sách nói tới tiên nhân. Tiên nhân? Lão giả sâu kín nói. Tiên nhân? Tạ Khán Hoa cúi đầu chập. Vụ Vũ lâu bên trên, Tiêu Dao Tiên thả người nhảy lên, hai tay mở ra, cả người tắm rửa tại dưới ánh trăng, nhanh nhẹn như tiên nhân lâm thế. Ta vốn là trên trời Tiêu Dao Tiên, thế nhưng dáng trần nhìn phồn hoa. Tiêu Dao Tiên xoay người một cái, thả người mà xuống, trong tay quạt xếp bỗng nhiên mở ra. Thối lui. Bạch Cực Nhạc khẽ quát một tiếng, Bạch Long cùng Bạch Hạc lập tức điểm đủ thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Bạch Cực Nhạc chỉ lên trời duỗi ra một chỉ. Trên đời tồn tại liên quan tới rất nhiều Bạch Cực Nhạc truyền ngôn. Tỷ như Diệt Thiên Môn Thánh Tông một trận chiến, hắn lấy lực lượng một người đánh giết một nửa Thánh Tông trưởng lão, là toàn bộ Thượng Lâm Thiên Cung bên trong chiến tích hiển hách nhất người. Nhưng có rất ít người chân chính nhìn qua Bạch Cực Nhạc xuất thủ, cho nên tại trong lời đồn, Bạch Cực Nhạc xuất thủ luôn là kèm theo thiên lôi chấn động, binh khí loạn vũ khoa trương như vậy hình dung,